đồng thời mượn nhờ lực lượng một kích của pháp bảo cấm kỵ mà cung chủ ban cho, hắn có sự tin tưởng rất lớn có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Về phần cái đầu, nó đã sớm nhìn ra Hứa Thành và lão đầu đàn thanh tộc đang âm thầm đấu cờ với nhau, vì vậy liền né nút lan tới trên lưng của sư tử bằng đá, xì xào bàn tán cùng với nó, chuẩn bị đợi hai vị này làm ra kết quả, sau đó thừa cơ chạy trốn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, khí tức trên thân Hứa Thành càng dần càng đậm, đuôi của Kim Bồ cũng tăng lên 90 trước, vẫn đang tiếp tục tăng lên 94, 95, 96 trước. Mà ngay khi cái đuôi của Kim Bồ tăng đến 97 trước, thì từ Uyên Hải phía xa đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vậy mà ngón tay thần linh đã trở về. Lần này phía sau của nó rõ ràng vòng quanh mấy chục ngàn tộc nhân của Yêu Miểu tộc, cả đám đều đang tràn ngập sự tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Vẹn vẹn như thế thì cũng đành, nhưng còn có một điều làm cho đáy lòng Hứa Thành dâng lên chấn động mãnh liệt, đó là trên ngón tay của thần linh thế mà lại có một đạo ánh sáng rực rỡ bảy màu tươi đẹp bị nó buộc lại. Đạo ánh sáng này hình như có được sinh mệnh, làm cho người ta có một loại cảm giác mới sinh ra, càng hiện ra cảm giác thần thánh thuần khiết. Dường như nó mặc dù được sinh ra vào thời điểm mặt trời vẫn lạc, nhưng lại đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tân sinh. Bây giờ nó đang không ngừng lấp lánh, tràn ra những tia sáng vô cùng rực rỡ, tràn ra uy áp vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thành cảm giác được nó còn chân quý hơn nhiều so với nhánh cây thập đại tràng. Khi nhìn về phía đạo ánh sáng kia, hô hấp của Hứa Thành lập tức trở nên dồn dập, đôi mắt trợn to, trong đầu trực tiếp nổi lên một chữ: Chiêu Hà Quang. Lúc này Kim Mô sau lưng của hắn đã hấp thu di hài mặt trời, lập tức tràn ra khát vọng mãnh liệt, hình như cả di hài và ánh sáng này nó đều muốn. Thế mà thật sự tìm được sao? Tâm thần Hứa Thành dấy lên gợn sóng cực lớn. Hắn cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết về ngón tay thần linh đến cùng đã làm việc này như thế nào. Chiêu Hà Quang rõ ràng cực kỳ thừa thớt và lại đã thật lâu rồi không xuất hiện, nhưng hôm nay ngón tay thần linh lại thật sự mang về được một đạo. Về phần mấy ngàn tộc nhân Yên Miểu tộc kia, hắn không hề đặt vào trong lòng. Lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị đạo Chiêu Hà Quang kia hấp dẫn. Đổi thành bất cứ lúc nào, khi Hứa Thành nhìn thấy tạo hóa như vậy, tâm thần sẽ đều chấn động mãnh liệt, nhưng hôm nay đáy lòng của hắn còn có chút xoắn xuýt. Hứa Thành đang rất cần thời gian, cho nên hắn mới nói với ngón tay thần linh rằng Yên Biểu tộc có thể phụ trợ, mà Chiêu Hà Quang liền có thể khiến cho hoạt tính đạt tới một mức độ cao nhất. Vốn tưởng rằng ngón tay thần linh phải đi tìm rất lâu, như vậy là hắn sẽ có đủ thời gian để Kim Mô hoàn thành tiến giai, từ đó thoát khốn và vỡ cấm chế bốn phía. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới, thế mà ngón tay thần linh lại trở về nhanh như vậy, còn mang về cả Chiêu Hà Quang. Trong khi tâm thần Hứa Thành chấn động, ngón tay thần linh vừa trở về liền hất một cái, mấy ngàn Yên Miểu tộc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, bay thẳng đến Hứa Thành, dung nhập vào bên trong huyết nhục di hải mặt trời xung quanh của hắn. Trong chốc lát, đám Yên Miểu tộc này liền trở thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng bị huyết nhục di hải mặt trời hòa tan rồi hấp thu tới bồi dưỡng cho Hứa Thành. Mà đạo Chiêu Hà Quang kia giống như chí bảo, cũng được ngón tay thần linh bắn ra, bay thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành im lặng, đạo ánh sáng này ngay lập tức tới gần, chui vào bên trong khối huyết nhục xung quanh của hắn. Ngay sau đó lại bị Kim Ô hút tới, không ngừng bùng nổ ra từ trong cơ thể của nó, hình thành ánh sáng bảy màu tản đi khắp nơi trong di hài huyết nhục mặt trời. Từ xa nhìn lại, thời khắc này di hài mặt trời dường như thật sự xuất hiện khôi phục. Từng trận chấn động mạnh mẽ tản ra từ bên trong, âm âm vờn quanh bốn phía. Nguồn dinh dưỡng tới từ mấy ngàn Yên Biểu tộc cũng nhanh chóng biến hóa thành hoạt tính ở bên trong huyết nhục. Đuôi của Kim Mô trực tiếp tăng đến 99, chiếc đuôi thứ 100 cũng đang nhanh chóng xuất hiện. Thời khắc này tu vi của Hứa Thành cũng nhanh chóng tăng vọt, một cỗ khí tức nguyên anh không ngừng hình thành trên người Kim Ô. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh truyền ra âm thanh vù vù, sau khi đảo thần niệm qua huyết nhục mặt trời, nó bỏ qua Kim Mô của Hứa Thành đang tăng tu vi lên, bay thẳng đến lão đầu đan thành, chỉ vào trán của lão. Thần thức tàn bạo bùng nổ, hình như nó đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn được nữa. Cái loại cảm giác điên cuồng và thèm giết chóc này đã sắp không thể khống chế nổi. Nếu như vẫn không có cách nào vẽ ra thân hình, lửa giận của nó sẽ lập tức bùng nổ, khiến cho bốn phía sẽ tan biến dễ như trở bàn tay. Lão đầu đan thanh tộc run rẩy, cảm nhận được tử vong tới gần, lớn tiếng mở miệng: Không thành vấn đề, đại nhân được trời chọn, tiểu nhân lập tức vẽ thân hình cho ngài. Trong lúc nói, lão đầu đàn thanh tộc vội vàng lấy bút vẽ ra, vẩy một cái về phía di hài mặt trời chỗ Hứa Thanh. Bên trong huyết nhục lập tức tràn ra một đám khí huyết, hội tụ ở trước ngòi bút của lão đầu, tựa như đã trở thành nước sơn và mực nước. Sau khi lão điểm vài cái, liền nhanh chóng đứng ở một bên vẽ. Lác đác vài nét bút, đường nét một thân hình đã đại khái được hình thành. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cảm xúc nóng nảy của ngón tay thần linh giảm đi một chút, truyền ra khát vọng mãnh liệt, không quan tâm tới bốn phía, hồi tụ toàn bộ thần niệm ở trên đường nét thân hình mà lão đầu đàn thanh tộc vẽ ra. Đại nhân được trời chọn, ngài có thể dung nhập thần niệm vào bên trong. Theo quá trình ta vẽ thì ngay từ đầu ngài đã dần dần sinh ra sự dung hợp cùng với thân hình này. Đây chính là phương pháp xử lý mà tiểu nhân chuyên nghĩ đến cho đại nhân ngài trong khoảng thời gian này, có thể đề cao xác suất thành công thật lớn, giảm thiểu sự bài xích. Lão đầu đàn thanh tộc nhanh chóng mở miệng, không biết bởi vì vẽ tranh tiêu hao hay là vì để nổi bật sự cố gắng của mình, mà bây giờ thân thể của lão kịch liệt biến hóa, không còn bộ dáng nhỏ nhã trước nữa, mà trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, hiển ra chân thần. Ngón tay thần linh lập tức dung nhập thần niệm vào bên trong đường nét thân hình, theo lão đầu đàn thanh tộc vẽ tranh, càng lúc càng dung hợp chặt chẽ, đồng thời thân hình cũng chậm chậm rõ ràng. Mặt thấy cảnh tượng này, đấy lòng Ngứa Thanh vô cùng lo lắng. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, một khi lão đầu đàn thanh tộc vẽ xong thân hình, thì kết quả đằng sau sẽ hoàn toàn không thể khống chế được. Nhất là hắn không tin bất luận lời nào mà lão đầu đàn thanh tộc nói, màn phối hợp lúc trước của đối phương rõ ràng là cố ý làm ra. Mặc dù không biết được mục đích cụ thể, nhưng chung quy vẫn là không có ý tốt. Trước khi lão đầu này vẽ xong, Kim Mô phải hoàn thành tiến dài. Hứa Thành nghiến răng nghiến lợi, xem xét chiếc đuôi thứ 100 của Kim Ô. Chiếc đuôi cuối cùng này rất quan trọng, bây giờ tốc độ hình thành không phải nhanh lắm. Hiện tại chỉ tạo thành một nửa thôi. Nhanh thêm một chút. Hứa Thành gầm nhẹ trong lòng, Kim Ô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hứa Thành, cũng trở nên cấp bách hơn. Điên cuồng hấp thu di hài huyết nhục mặt trời, cũng nhanh chóng luyện hóa tuôn phệ những tộc nhân yên biểu tộc bị dung nhập vào bên trong huyết nhục nhưng chưa triệt để hòa tan. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng nơi đây cực kỳ quỷ dị. Lão đầu mắt đỏ, tóc tai bù xù, toàn thân đều là dấu vết cắn xé đang điên cuồng vẽ tranh. Từ đằng vẽ rõ ràng là một thân hình lớn vài trăm trượng. Bây giờ thân hình này đã được vẽ xong, huyết nhục thì đã được hình thành. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, giật mình không thôi. Bề trên thân hình này còn tản mát ra chấn động mặt trời, nhất là theo ngón tay thần linh dung nhập thần niệm vào bên trong, trong đó còn có cả thần uy khuếch tán, dấu hiệu khôi phục ngập trời dựng lên. Từ phía xa, trên di hài mặt trời, Hứa Thành nhắm chặt hai mắt lại không hề nhúc nhích, nhưng huyết nhục mặt trời quanh hắn thì lại héo rũ trên phạm vi lớn. Loại héo rũ này một mặt là do Hứa Thành hấp thu, một mặt khác thì là lão đầu đàn thanh tộc dùng để vẽ tranh. Chỗ xa hơn, sư tử bằng đá kéo theo cái đầu đang cẩn thận lui ra phía ngoài, rất nhanh liền vai phải cấm chế, không cách nào lao ra, còn trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hai người này đang tiêu hao với nhau, đây rõ ràng là tiết tấu muốn đổ hết oan ức cho đối phương. Ta nhìn thấy rồi, trời ạ, thật đáng sợ, mắt của ta mù rồi. Trong mắt của cái đầu lộ ra ánh sáng kỳ dị, nó đang phát động năng lực của mình để nhìn tương lai, nhưng nó mới chỉ liếc mắt thôi mà đáy lòng liền kêu gào lên. Toàn bộ đều chết hết. Cái đầu muốn khóc, nó cảm thấy tại sao mình lại xui xẻo như vậy, thậm chí cũng bắt đầu hoài niệm lúc còn ở trong hình ngục ti. Mà vào thời khắc này, thì Kim Ô của Hứa Thành rút cuộc đã hoàn toàn hình thành chiếc đuôi thứ 100. Trong chốc lát, Kim Ô rõ ràng truyền ra phấn khởi, muốn tràn hỏa diễm ra bên ngoài thân thể, muốn mở rộng đôi cánh, muốn phóng tới bầu trời kêu một tiếng, nhưng lại bị Hứa Thành lập tức ngăn lại. Như bị người bóp chặt cổ, Kim Mô chỉ có thể nhu thuận trở về cơ thể Hứa Thành, vào đến bên trong đệ ngũ cung. Đệ ngũ cung của Hứa Thành là do Kim Mô luyện vạn linh tạo thành. Bây giờ theo Kim Ô trở về, hình dáng của nó bỗng nhiên thay đổi, không còn là bộ dáng của Kim Mô nữa, mà hóa thành thân ảnh của một thiếu niên. Thiếu niên này mặc đế bào, đầu đội đế quan, bộ dáng chính là Hứa Thành. Chỉ là thân hình không phải là do huyết nhục tạo thành, mà là tràn ngập vô tận pháp lực và đạo anh của Kim Ô. Mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng ngay khi một khắc xuất hiện, một cỗ chấn động vượt xa kim đan mở thiên cung liền âm ầm bùng nổ ở bên trong đệ ngũ cung này. Chấn động cuồng bạo tràn ngập thức hải của Hứa Thanh, theo kim bồ tấn cấp thành công lên đệ tam giai, đệ ngũ cung cũng không thể xưng là thiên cung nữa, nó đã hóa thành vùng nền ấm để bao bọc uẩn dưỡng đạo anh. Từ trình độ nào đó, một cung này đã là cảnh giới nguyên anh, nhưng bởi vì những thiên cung khác của Hứa Thanh còn chưa đạt tới một bước này, cho nên bây giờ cảnh giới của hắn chính là giả anh. Mà chiến lược tăng lên cũng nghiêng trời lệch đất. Hứa Thanh cảm nhận được cấm chế từ hư vô do vô số xiềng xích trong suốt tạo thành. Hắn còn cảm nhận được thần lực bốn phía đang biến hóa rất nhỏ, đó là vô số những hư ảnh nhuyễn trùng thật nhỏ. Và cảm nhận được khí thức ẩn chứa ở bên trong thân hình mà lão đầu đan thanh tộc đang vẽ, bên trong ẩn chứa khí thức tân sinh. Lúc trước, hắn không thể nào cảm giác được tỉ mỉ, nhưng bây giờ chỉ vừa quét mắt qua, hắn liền có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đây là bởi vì bản chất cảm giác của hắn đã xuất hiện thuế biến, sinh ra thần thức. Thần thức là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có được. Đó là lực lượng sau khi đạo anh dung nhập vào bên trong hồn mà biến thành. Là căn bản để thi triển thần thông. Trước khi đạt tới Nguyên Anh, pháp thuật chỉ là pháp thuật. Sau khi đạt tới Nguyên Anh, thì bên trên pháp thuật còn có thần thông. Không chỉ như thế, theo Kim Mô thành công tấn cấp lên đệ tam giai, một cỗ lực lượng bồi dưỡng dồi dào cũng từ bên trong đệ ngũ cung bạo phát ra, chuyển hướng bồi dưỡng cho Hứa Thanh. Đây là bản thân Kim Mô luyện vạn linh trả lại. Sau mỗi một lần thôn phệ, nó đều sẽ chuyển hướng bồi dưỡng lại cho Hứa Thanh. Nhưng lần này, mức độ lực lượng chuyển lại để bồi dưỡng quả thật trước đó chưa từng có, vượt qua tất cả mọi lần trong quá khứ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh lại được tinh luyện, càng lúc càng cường hãn hơn. Đồng thời, bởi vì lực lượng truyền để bồi dưỡng này quá lớn, vì vậy liền dung nhập tới những thiên cung khác ở trong thân thể. Ngay sau đó, đệ cửu cung của hắn cũng nhanh chóng trở nên thực chất hóa. Cho đến thời điểm này, đệ nhất cung của Hứa Thanh là mệnh đăng màu đen, đệ nhị cung là mệnh đăng bảy màu, đệ tam cung là cấm độc đan, đệ tứ cung là tử nguyệt, đệ ngũ cung là công pháp hoàng cấp, đệ lục cung là thương long thiên đạo, đệ thất cung là quỷ đế sơn, đệ bát cung là minh linh huyết sĩ đăng. Đệ cửu cung vốn là hoàn thành được một nửa khi ở chỗ thập đại trang, bây giờ dưới lực lượng chuyển hồi bồi dưỡng trả lại từ kim ô, nó liền thực chất hóa tới 7-8 thành, 9 thành. Cho đến một nén nhang sau, đệ cửu cung đã hoàn thành thực chất tới 9 thành, chỉ kém một vật chấn áp. Vật chấn áp. Kim ô, nhà ánh sáng ra. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, thần thức lập tức phủ xuống đệ ngũ cung. Đạo anh kim mô trong đó mở mắt ra, lộ ra ánh sáng bảy màu. Trong nháy mắt tiếp theo, nó mở to cái miệng trực tiếp phun ra một đạo ánh sáng, chính là chiêu hà quang. Đạo ánh sáng lấp lánh này lập tức bay thẳng đến đệ cửu cung. Ngay khi dung nhập, đệ cửu cung lập tức trở thành thiên cung bảy màu, tổng thể tràn ngập ra ánh sáng lấp lánh ong ánh, tràn ra cả hào quang vạn trường. Có thể nhìn thấy rõ ràng chiêu hà quang dung nhập vào bên trong đã hóa thành một đạo quang cầu. Trong mơ hồ hình như tồn tại một sinh linh cực lớn, giống như phượng lại giống như hoàng, ngủ say ở bên trong. Mặt trời vẫn lạc ở nơi đây không phải là kim ô, mà là một loại sinh mạng thể khác. Về phần tại sao kim ô của Hứa Thanh có thể thôn phệ, đó là bởi vì chúng nó đồng nguyên về bản chất. Bây giờ theo địa cửu cung hình thành, ngay khi chi hỏa quang chấn giữ ở bên trong, thì tu vi của Hứa Thanh đã đột phá. Chiến lược của hắn điên cuồng tăng vọt, đồng thời hắn phát hiện quá trình truyền lại để bồi dưỡng đến từ kim ô không hề kết thúc. Đệ thập cung của hắn lại đang được hình thành. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, nội tâm bay lên vô tận khát vọng, mở mắt ra nhìn lão đầu đan thanh tộc và ngón tay thần linh. Đối với chấn động tới từ bản thân Hứa Thanh mà nói, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đây là chuyện của hắn. Đối với ngón tay thần linh mà nói, thứ nó quan tâm nhất lúc này chính là thân thể. Thế nên cho dù có phát hiện ra Hứa Thanh này, cũng coi như là không nhìn thấy, mà toàn tâm không ngừng dung nhập thần niệm vào bên trong thân hình. Lão đầu đan thanh tộc cũng chú ý tới biến hóa của Hứa Thanh, ánh mắt chớp lên nhưng giả bộ không phát hiện, tiếp tục vẽ tranh. Bây giờ thân hình của lão vẽ đã hình thành được một nửa, thần uy ở bên trong càng lúc càng kinh người, không ngừng khuếch tán ra bát phương, khiến cho cảm giác vặn vẹo và mơ hồ ở nơi này càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa, thậm chí tạo thành gió bão ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Mà thấy cảnh tượng như vậy, Trong lòng Hứa Thanh liền có quyết đoán. Nếu như bây giờ chạy trốn, một khi lão đầu Đan Thanh tộc dừng việc vẽ tranh, lấy lý do ta chạy trốn để khiến cho nước sơn thiếu khuyết, đại khái có thể sai khiến ngón tay thần linh. Cho nên bây giờ vẫn không thể là thời cơ bỏ chạy, phải đợi một cái chớp mắt khi ngón tay dung nhập. Hứa Thanh bất động thanh sắc, khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Vừa chờ đợi, vừa vận hành lực lượng bồi dưỡng mà Kim Mô trả lại trong cơ thể, tràn toàn bộ vào đệ thập cung. Về phần vật tọa trấn, thì khi đệ thập cung hoàn toàn được thực hóa, hắn cũng đã nghĩ tới. Lần này liều mạng một lần, dung nhập tử tinh thể. Chương 486, tử tinh vi quang, thiên cung run rẩy. Hứa Thành không thừa cơ chạy trốn, trong lòng lão đầu Đan Thanh tộc đang vẽ tranh hơi trầm xuống. Tiểu tử này quá cẩn thận, như vậy chỉ có thể dùng một cái kế hoạch khác rồi. Lão đầu Đan Thanh tộc hư lạnh trong lòng, tiếp tục vẽ tranh. Mà vào thời khắc này, lực lượng truyền bồi dưỡng đến từ Kim Bồ trong cơ thể Hứa Thành vẫn đang nhanh chóng tràn vào đệ thập cung, truyền ra từng trận nổ vang vọng trong thức hải. Đệ thập cung cũng nhanh chóng được thực hóa. Sau khi trúc cơ mở ra lâm đoàn mệnh hỏa, không tính thêm mệnh năng, cực hạn của thiên cung là 8 tòa. Mà bên trong 10 tòa thiên cung của ta có 3 tòa là do mệnh năng hình thành, hiện giờ đang tiến hành thực hóa đệ thất cung. Trong 8 tòa thiên cung cực hạn, một khi cung này hình thành, ta sẽ chỉ cách kim đan đại viên mãn một cung. Trong lúc Hứa Thành suy nghĩ, lực lượng truyền rời bồi dưỡng từ Kim Mô vẫn liên tục bùng nổ, thời gian cũng cứ như vậy trôi qua. Bây giờ thân hình của thần linh mà lão đầu Đan Thanh tộc đang vẽ cũng đã đạt tới 7 thành. Theo di hài mặt trời héo rũ nghiêm trọng, đệ thập cung trong cơ thể Hứa Thành cũng thực hóa hơn phân nửa. Nhanh! Tâm thần của Hứa Thành dâng lên trở mong. Hắn rất muốn biết khi mình để từ tinh thuể vào bên trong đệ thập cung sẽ phát sinh biến hóa gì. Vì vậy hắn vừa thấy lão đầu Đan Thanh tộc tìm kiếm thời cơ bỏ chạy, vừa tăng tốc thực hóa thiên cung. Rất nhanh, đệ thập cung của hắn đã thực hóa đến 9 thành. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, lúc thân hình thần linh do lão đầu Đan Thanh tộc vẽ chỉ còn kém một cái đầu, thì dưới từng trận nổ vang kinh thiên động địa trong thức hải, đệ thập cung trong cơ thể Hứa Thành rốt cuộc đã thực hóa đến 9 thành. Từ tinh thể, Hứa Thành không một chút do dự, lập tức giơ tay phải lên. Tay phải nhanh chóng hóa thành quỷ u, sau đó hùng hăng đưa vào bên trong ngực mình, cố nén cảm giác khó chịu cùng với đau nhức kịch liệt. Tóm lấy từ tinh thể ở trong ngực, cũng không lấy ra, mà đưa vào phía trong, đưa tới thức hải. Dung hợp. Vào thời khắc này, trong lòng Hứa Thành dâng lên chờ mong vô cùng mãnh liệt, nhưng ngay khi từ tinh thể tới gần thức hải, không đợi nó hoàn toàn tiến vào, thì một cỗ bài xích mãnh liệt đột nhiên từ bên trong thức hải của Hứa Thành trực tiếp bạo phát ra. Cỗ bài xích này không phải tới từ một cung, mà là trong một cái chớp mắt, toàn bộ thiên cung trong cơ thể Hứa Thành, tất cả trong đó đều theo bản năng tràn ra chấn động kịch liệt. Hứa Thành khẽ giật mình. Cùng lúc đó, sự bài xích của thiên cung trong thức hải dường như đã kích thích từ tinh thể. Từ tinh thể theo bản năng tràn ra một tiết lực lượng vô thượng không gì sánh kịp, vượt qua cả thiên uy, giống như không thể bị mạo phạm. Một tia này ẩn chứa sự bá đạo cực hạn, mênh mông tột cùng, chí cao vô thượng, dường như có thể chấn áp thế giới, chấn áp tất cả. Lực lượng nghiền ép tất cả, khiến cho toàn bộ thức hải của Hứa Thành đổ vang, khiến cho bản thân của hắn dâng lên vô tận run rẩy. Ngay trong khoảnh khắc này, từ tinh thể tựa như hóa thành một tòa thần sơn kinh thiên động địa, ẩn chứa vô tận khí tức thái cổ xa xưa, mà thức hải Hứa Thành so với đó chỉ giống như một cái túi nhỏ nhỏ. Lấy một cái túi nhỏ để dung nạp vật khổng lồ, điều này căn bản là không thể. Thức hải của Hứa Thành mãnh liệt rung chuyển lay động, dưới âm thanh kèn kết, từng đạo khe hở xuất hiện. Ngay sau đó, đệ thập cung của hắn kịch liệt run rẩy, ba chiếc mệnh đăng hình thành thiên cung, vô luận là mệnh đăng màu đen hay là bảy màu, hoặc là minh linh huyết sĩ. Lúc này ngọn lửa giống như vĩnh viễn đốt cháy không tắt ở phía trên chúng nó, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn bị dập tắt. Giống như cho dù chúng nó được sinh ra từ bên trong huyết mạch cổ hoàng chúa tể, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, chúng nó cũng không cách nào thừa nhận vẹn vẹn một tiết lực lượng chân áp đến từ từ tinh thể. Bây giờ thậm chí cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tàn vỡ. Cảnh này khiến Hứa Thánh vô cùng bất ngờ, thân sắc của hắn đại biến trước nay chưa từng có. Tiếp theo, hắn hoảng sợ phát hiện ra, ngay cả cấm độc đan trong thiên cung cũng hiển lộ ra một màn tương tự, làm hắn không cách nào tin. Độc đan này là lực lượng thần chớ tới từ thần vực, lần đầu tiên hắn thấy nó không tỏa ra chấn động mà là run rẩy kịch liệt, rúc vào một chỗ, thậm chí rõ ràng xuất hiện mơ hồ, dường như sắp bị xóa đi. Vì vậy vùng vẫy trong không cam lòng, trở nên cực kỳ bất ổn, hình như tùy thời có thể bị kích thích tàn vỡ nổ tung. Còn Tử Nguyệt Thiên Cung, bản nguyên của nó tới từ Xích Mẫu, bây giờ ở trong nội cung, thật giống như là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, đang run rẩy khi đối mặt với kẻ bị bắt cóc hung bạo, không ngừng run cầm cập ở bên trong thiên cung như lâm đại địch, đồng thời bản thân vậy mà cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Những tình huống này đều chưa từng xuất hiện qua. Cái này, hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, tâm thần dấy lên gợn sóng vô cùng lớn. Hắn không nghĩ rằng tình huống sẽ lại như thế này. Thực tế hắn còn chú ý tới cả Thiên Đạo Thương Long cùng với Quỷ Đế Sơn. Lúc này cả hai cũng đều run rẩy mãnh liệt, Thương Long truyền ra cảm xúc ẩn chứa sự hoảng sợ không gì sánh kịp. Thật giống như là nhìn thấy tồn tại kinh khủng khiến cho tâm thần của nó cũng muốn sụp xuống. Mà hư ảnh Quỷ Đế Sơn lại chậm rãi cúi đầu với từ tinh thể, lộ ra vẻ thần phục. Kỳ Mô ở chỗ đó, dù đã trở thành đệ tam giai, hóa thành đạo anh, nhưng hôm nay cũng vô cùng khẩn trương, phát ra từng trận tiếng kêu ô ô. Tất cả những thứ này khiến cho trong lòng Hứa Thanh giống như là mưa bão ở trên mặt biển, có từng trận sóng lớn ngập trời, sấm sét lấp lánh. Hắn biết từ tinh thể của mình bất phàm, dẫu sao cái bóng cũng bị nó chấn áp, nhưng hắn cũng không dự liệu được từ tinh thể thêm mà lại kinh khủng tới một mức độ như thế này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đạt tới trình độ nghe nói thôi đã thấy hoảng sợ không thôi rồi. Hắn chỉ thoáng đưa từ tinh thể tới gần thức hải, còn không chân chính để vào, nhưng những tòa thiên cung ở bên trong thức hải liền giống như tiểu nữ hài còn trinh nhìn thấy ác bá hái hóa đạo tặc vậy, xuất hiện kịch biến kinh tâm động phách, bộ dáng tuyệt đối không muốn từ tinh thể tới gần. Dưới sự kích thích theo bản năng, bọn nó cũng chỉ có thể tràn ra một chút bài xích, vậy mà lại dẫn tới từ tinh thể chân áp một cách bá đạo. Có thể tưởng tượng được, nếu như Hứa Thành cố chấp tiếp tục đưa từ tinh thể tới gần thức hải, vậy thì ngay khi hắn để nó vào bên trong, thức hải của hắn sẽ không chịu nổi, lập tức bị chia lâm xẻ bảy, tất cả thiên cung bên trong cũng sẽ lập tức bị tàn vỡ, sụp đổ. Tay Hứa Thành run lên, cảm giác thứ mình đang cầm không phải là từ tinh thể, mà là một đạo diệt thế lôi. Thế là hắn không do dự một chút nào, nhẹ nhàng chuyển nó ra khỏi thức hải, cẩn thận đặt lại ở bên trong vùng huyết nhục trong ngực. Mà thức hải của hắn cũng theo từ tinh thể rời xa, rốt cuộc không hề rung động lắc lư nữa, khôi phục lại bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Trên trán và toàn thân Hứa Thành đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác hiểu biết của mình đối với từ tinh thể thật sự là quá ít. Nhưng hắn hiểu được, bây giờ không phải là thời điểm để suy tư những điều này. Vì vậy cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh do chuyện này phát sinh. Nếu như không cách nào dung hợp từ tinh thể. Trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, lấy ra đống thẻ tre ẩn chứa lực lượng của ngục giam số 132 khu đinh, cùng với lực lượng của ngón tay thần linh mà hắn cầm theo từ lúc rời khỏi hình ngục ti. Theo vô số thẻ tre vỡ vụn là những ghi chép về nhận thức của Hứa Thành sau mỗi một lần thức tỉnh. Vật này là hắn mượn nhờ lực lượng của ngục giam số 132 khu đinh tự mình sáng tạo ra. Phía trên tràn ngập hai loại lực lượng khác biệt là hồi tưởng cùng với quên lãng. Sau khi Hứa Thành lấy ra, liền đưa vào bên trong thức hải, đưa đến bên trong đệ thập cung. Ngay khi đặt vào, tất cả mảnh vỡ trên thẻ tre liền ầm ầm nghiền nát trở thành tro bụi, sau đó lại hội tụ cùng một chỗ cùng với đệ thập cung, cuối cùng tạo thành một khối thẻ tre lập lòe huyết quang. Trên thẻ tre có khắc rậm rạp vô số chữ viết, đó là chữ viết của chính Hứa Thành. Những chữ viết này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì lại hoàn toàn tan biến, khi thì toàn bộ hồi phục, vô cùng quỷ dị. Đồng thời ở bên trên còn có nồng đậm huyết quang chiếu ra bốn phía, chiếu rọi đệ thập cung thành một màu đỏ bừng. Bộ dáng của đệ thập cung cũng xuất hiện biến hóa, nó rõ ràng đã trở thành ngục giam số 132 khu đình. Huyết quang ở phía trên giống như ánh sáng trên ngón tay của thần linh Nhử Đúc. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện ở bên trong huyết quang còn hỗn hợp một chút tia sáng trắng, giao thoa với nhau hòa làm một thể. Đồng thời tấm thẻ tre trôi lơ lửng ở bên trong đệ thập cung có bộ dáng như ngục giam số 132 khu đình kia, dưới tia sáng đỏ trắng tràn ra vẻ vô cùng tà dị. Ngay khi được hình thành, tu vi của Hứa Thành bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí có thể nói bây giờ Hứa Thành trên cơ bản đã đi tới cảnh giới đỉnh phong nhất của kim đan mở thiên cung. Từ xưa đến nay, trên toàn bộ khắp đại lục vọng cổ không phải là không có người giống như hắn,

càng lúc càng đậm. Nhưng mà lão nhân này hiển nhiên bồn sự không nhỏ, mặc dù đối mặt với thiên đạo không cách nào chính diện chống cự, nhưng vẫn có biện pháp kéo dài thời gian. Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lúc trước Hứa Thanh hấp thu di hài mặt trời không lập tức triển khai thủ đoạn này. Lúc đó lão đầu đang vẽ tranh, và lại còn có ngón tay thần linh ở bên cạnh, sau khi hắn dùng chiêu này sẽ rất dễ gặp phải cắn trả. Mà bây giờ ngón tay thần linh đang truy sát Hứa Thanh, lão đầu đan thanh tộc tự nhận là đã tính kế được Hứa Thanh, nhưng trên thực tế là Hứa Thanh cũng tính kế lão. Từ trình độ nhất định nào đó, thật ra hai người bọn họ không ai thắng cả. Lão đầu đan thanh tộc lâm vào nguy cơ, Hứa Thanh cũng lâm vào nguy cơ không kém. Lúc này Hứa Thanh đang gấp rút chạy trốn thật nhanh, nhưng thần uy đến từ ngón tay thần linh giống như là biển vậy, dưới tốc độ dịch chuyển của nó, Hứa Thanh rất khó có thể chạy trốn. Cũng chỉ mất 3-5 nhịp thở, bốn phía xung quanh của hắn trở nên mơ hồ cùng với vặn vẹo nghiêm trọng. Ngón tay thần linh mang theo vẻ điên cuồng cùng với cố chấp xông ra từ trong sương mù của Uyên Hải. Hứa Thanh chợt quay đầu, lực lượng cấm độc trong cơ thể bùng nổ, thần nguyên tử nguyệt trong người nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hư ảnh quỷ đế sơn cũng biến ảo hiện ra sau lưng kim mô hình thành ngay ở phía trên. Đạo anh ngồi ngay ngắn ở bên trong, trong mắt lộ ra tinh mang, hơn nữa còn có một đám hào quang bảy màu lấy Hứa Thanh làm đầu nguồn khuếch tán về bốn phía, khiến cho lúc này Hứa Thanh tràn đầy cảm giác thần thánh. Mặt khác còn có một khối thẻ tre trôi nổi ở trước mặt của hắn, ở bên trên tràn ra chấn động tương tự cùng với ngón tay thần linh, lại còn ẩn chứa hiệu quả chấn áp. Còn có một khối lệnh bài bị Hứa Thanh giơ lên cao, ngay khi hắn quay người liền hét lớn một tiếng cấm kỵ. Trong chốc lát, tầm lưới lớn bao phủ toàn bộ phong hải quận ở bên trên Uyên Hải chợt lập lòe, vô số lưu quang từ bát vương hội tụ đến ngay ở phía trên nơi Hứa Thanh đang đứng, tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Pháp bảo cấm kỵ không phải là người nào cũng có thể sử dụng, nó cần có hiểu biết đầy đủ đối với cấm kỵ mới có thể sử dụng, cho nên nhiều khi dù đã có quyền hạn nhưng nếu như cưỡng ép triển khai thường thường rất khó phát huy ra uy lực quá lớn. Bởi vì họ không quen vận hành pháp bảo cấm kỵ, dẫu sao đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, pháp bảo cấm kỵ đều là lệnh môn, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta nghiên cứu và nhận thức. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại tốt hơn một chút, thật ra ưu ái đối với hắn, cho nên lúc trước đã cho hắn đảm nhiệm vai trò làm người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ ở Thất Huyết Đồng, đã từng nghiên cứu qua pháp bảo cấm kỵ, từ đó mà suy ra đã cung cấp cho hắn kinh nghiệm và sự trợ giúp thật lớn trong lần triển khai pháp bảo cấm kỵ này. Cho nên tia sáng hội tụ ở trên bầu trời vô cùng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lập lòe động trời. Mà gần như ngay khi Hứa Thanh bộc phát toàn diện, ngón tay thần linh cũng xuất hiện, lập tức bay đến ngoài 10 trượng ở phía trước Hứa Thanh, đứng ở đó tràn ra thần niệm cuồng bạo, gắt gao khóa chặt Hứa Thanh. Sau đó trong đầu Hứa Thanh liền vang lên một tiếng giống to, mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra phẫn nộ mãnh liệt. Người chiếm thân thể của ta, trả lại cho ta. Thần sắc của Hứa Thanh ngưng trọng, vừa cẩn thận lui về phía sau, vừa toàn lực bùng nổ toàn bộ đòn sát thủ của mình, cố nén sóng lớn ở trong nội tâm, trầm thấp mở miệng. Ta chưa từng cướp đi thân thể của ngươi, là lão quỷ đan thanh tộc vì chạy trốn khỏi chết đã cố ý vẽ thành bộ dáng của ta. Đáng lẽ ngươi nên đi tìm lão ta. Trả cho ta. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau, ngón tay thần linh chợt lao ra 3 trượng, cảm xúc trong tiết thần niệm tràn ra càng thêm nóng nảy. Bên trong thân thể của ta dung hợp rất nhiều đồ ngổn ngang tạp nham, thật sự không thích hợp với ngươi, ngươi có thể cảm giác thấy. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cũng tản ra cái bóng ra bốn phía. Cái bóng run rẩy xuất hiện núp ở dưới chân Hứa Thanh. Trả lại chỗ ta. Ngón tay thần linh căn bản không nghe lời của Hứa Thanh nói, cơn điên cuồng trong thần niệm càng đậm hơn, lập tức tới gần về phía Hứa Thanh. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra sự điên cuồng. Tay phải của hắn bỗng nhiên hạ xuống, toàn diện bùng nổ lực lượng cấm độc trong cơ thể. Hư ảnh tử nguyệt nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến phía trước ngón tay của thần linh. Chiêu hòa quang ở trên người cũng lập tức trở nên chói mắt, hình thành một biển ánh sáng bao phủ ngón tay. Lúc này kim mô ở trên đỉnh đầu cũng toàn lực ứng phó, hơn 100 cái đuôi bảy múa, lực lượng đạo anh dâng lên, gào thét hướng về phía ngón tay thần linh. Vẫn không dừng lại, Hứa Thanh hoàn toàn liều mạng, lấy ra rất nhiều hóa yêu phù bậc cao để trợ lực thôi phát quỷ đế sơn.